Quỷ tình trái, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo hiện tại đối này hoàng tộc toàn gia nội đấu cũng lý giải 89 phần 10. Lý Hải Vương cười quái dị vừa ra, hắn liền biết vị này đánh là cái gì chủ ý, nếu là vì Tuấn Hải Vương nguyên nhân mới khiến tận thú sinh ra nữ anh, tân nhậm thánh hoàng địa vị thật sự là tràn ngập nguy cơ. Cho nên này thì chậu Tam Vương Tử là chuẩn bị khấu tại hắn đại ca Long trên đầu không xuống. Nữ anh cũng thật sự là không thảo hỉ, liền tại Tam Vương Tử ôm lấy nàng khi cảm lạnh bụng nhỏ rốt cuộc phát huy, nhiệt nhiệt hồ hồ theo rời giạc tã kéo Tam Vương Tử đầy tay đều là. Này tư thế liền tính là thân mụ cũng là có chút khiêng không trụ. Tam Vương Tử chán ghét đem kia nữ anh hướng chính mình dưới chân ném đi, tuy rằng dùng lực không lớn, dưới chân cũng là nới lỏng nê, khả mềm mại hài tử bị như vậy thẳng tắp ném xuống đất cũng đủ mạo hiểm. Lục Vĩnh Hạo liên không hề nghĩ ngợi, thân mình nhất oai cắm đến Tam Vương Tử dưới chân, bảo bảo mềm mềm thân thể vừa lúc rơi xuống Lục Vĩnh Hạo bụng thượng. Tuy rằng không có té bị thương, nhưng là bảo bảo rõ ràng sợ tới mức không nhẹ, bụng đói đói đều thực nhu thuận, tiểu oa nhi rốt cuộc miệng nhất xẹp gào khóc đứng lên. Lý Hải Vương nghe được không kiên nhẫn, phất tay ý bảo Trạc Thanh lại đây ôm đi tiểu anh nhi, nhưng liền tại Trạc Thanh cúi lưng trong nháy mắt, anh nhi dùng lực vung nắm cùng một chỗ tiểu quyền đầu, trong chớp mắt Trạc mỹ nhân đã là thiên ngoại phi tiên. Trạc Thanh đến cùng là người mang tuyệt kỹ, nhân ngã ở giữa không trung lại vặn vẹo eo lưng, muốn vãn hồi bị xuất hoàn cảnh xấu, nhưng là hắn phát hiện một cỗ cường đại lực lượng kiềm ở hắn tứ chi. Cố gắng đấu tranh, kết quả chính là nhân nặng nề mà ngã ở phá nóc nhà thượng, lực đạo chi đại đục lỗ nóc nhà, lại rơi xuống trong phòng trên mặt đất. Một cái khác hắc y nhân, đem Trạc Thanh ra ngoài ý muốn, cũng chạy vội tới, nhưng liền tại hắn chạy tới đồng thời, anh hài lại hướng tới hắn vung lên quyền đầu, này bạn hữu so Trạc Thanh điểm nhi bối, trực tiếp hất bay, trùng hợp viện này tường ngoài chi ngoại là giữa sườn núi vách núi, nhân ngã xuống sau, chỉ nghe thấy lôi kéo trường âm nhi. A, sau đó liền không động tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong viện tĩnh cực, Lý Hải Vương ngoại mang mấy tên thủ hạ tất cả đều mắt to chừng mắt nhỏ nhi chờ khóc được rối tinh rối mù hoa nhi. Lý Hải Vương thân mình cũng là thông hiểu pháp thuật, liền tại vừa rồi, hắn cảm nhận được anh hài trên người nồng đậm khí chàng, muốn biết liền tính là thiên tư trí tuệ hắn cũng là dựa vào hậu thiên nghiên tập được đến thần lực, nhưng là này còn không có trăng tròn anh hài cư nhiên vô sự tự thông có như vậy cường đại ma pháp khí chàng, quả thực để người không dám tin. Lý Hải Vương nheo lại mắt nhi, Lục Vĩnh Hạo nhiều chuyện nửa ngày. Này, là nàng, hắn rốt cuộc có điểm phản ứng lại đây. Không nghĩ tới này tiểu tề từ tại trong bụng lợi hại, sinh ra đến uy lực càng mãnh. Lục ca đến đế tư lâu như vậy, đột nhiên có loại nghèo kết hủ lộ, đột nhiên bàng thượng đại khoản cảm giác, cái bụng thượng vật nhỏ chính là hắn Lục Vĩnh Hạo triệt để hãnh diệt, ngăn cơn sóng giữ tất sát hung khí. Hắn cũng không cố tiểu anh nhi vừa mới tá xong hóa, hơi hơi nhếch lên đầu, hướng về phía đang tại gào khóc anh hài đầu mí mắt nói. Hảo, hảo nữ nhi, đêm này bang tôn tử toàn ném tới đỉnh đi lên. Ta không, đến, bang ba ba trước đem trên tay dây thường cởi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo bên này khuyến khích hài tử, Tam Vương Tử cũng không hoàng không vội phất phất tay, khiến thuộc hạ lấy đến ở trên xe ngựa từ Vương Tử phủ nhất tịnh mang tới được tiểu bình sữa, sau đó đưa cho đang tại khóc nỉ non anh hài. Tiểu bảo bảo nhìn đến nhìn quen mắt bình sữa, tiếng khóc nhất thời thua thua, tiểu quyền đầu cũng không huy động, cái miệng nhỏ nhắn một ngụm điêu trụ bình sữa bắt đầu đại khẩu hấp đứng lên, căn bản mặc kệ của nàng thân mụ đã lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lục Vĩnh Hạo trơ mắt nhìn tiểu tề tử bị nhất bình sữa từ cấp xúi dục. Thật là có điểm khóc không ra nước mắt mẹ, thật đúng là hắn sinh tất cả đều là nhớ ăn không nhớ đánh ăn hóa. Tam Vương Tử tẩy hào thủ sau, bán ngồi xổm Lục Vĩnh Hạo bên người nắm hắn cầm, mắt bên trong lóe điên cuồng quang mang. Ngươi quả nhiên là cực phẩm tận thú, sinh hạ hài tử có thể. Ha ha, đáng tiếc là nữ hài, đây là đế tư chi thần phù hộ, bởi vì ngươi nhất định cho ta sinh hạ nhi tử. Nói lời này thời điểm, một bên Trạc Thanh sắc mặt khó coi cực liền chuẩn bị đem Lục Vĩnh Hạo bọn họ mang đi. Nhưng liền tại đây khi trên bầu trời bay tới mấy chỉ bốn cánh ưng. Càng không ngừng tại sân phía trên xoay quanh, sau đó chính là tiếng người mã phí không ngừng tới gần tiếng vang. Không nhiều đại một hồi, liền thấy nhân cao mã đại lỗ tháp mang theo một đội nhân mã đuổi theo thượng, xem ra Lục Vĩnh Hạo lưu lại vết máu thật là khởi rất lớn tác dụng. Tam Vương Tử tại phát hiện Lục Vĩnh Hạo dùng vết máu làm ký hiệu khi liền đoán trước đến điểm ấy, chỉ là duệ Lục Vĩnh Hạo bước nhanh hướng đi phá phòng ở, liền tính hắn thân ái đại ca tại đi hướng đô thành trên đường thiết hạ mai phục cuối cùng còn không phải khiến hắn đào thoát. Muốn bắt hắn, cái kia tạp chủng còn không xứng. Cái này phá ốc là hắn nguyên lai huấn luyện từ sĩ bí mật căn cứ phía dưới nói bốn phương thông suốt cơ quan tầng tầng, chỉ cần vào nói là có thể đi ly ngọn núi này mấy dặm ngoại địa phương, đến thời điểm hắn liền tính phái lại nhiều nhân vây ngọn núi này cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng liền tại hắn duệ Lục Vĩnh Hạo xốc lên ngụy trang thành bếp nấu mật đạo cửa khi, nhất chỉ lãnh tiễn mang theo gió lạnh đâm nghiêng tại bọn họ trước mặt. Lý Hải Vương, chẳng lẽ không tưởng với ngươi vương huynh ôn chuyện sao? Chỉ thấy Tuấn Hải Vương thân xuyên thánh hoàng đại hôn là lúc hoa lệ lễ phục thủ chống cung tiễn đang tại khẩu, lại thượng huyền tên đã nhắm ngay Lý Hải Vương ánh mắt. Lý Hải Vương dừng lại, Lục Vĩnh Hạo cũng rốt cuộc lực nhẹ nhàng thở ra. Hải tử tại Trạc Thanh trong tay, khiến ngươi thủ hạ đừng thương hải tử. Lý Hải Vương cúi đầu xem Lục Vĩnh Hạo, đột nhiên nhanh chóng duệ khởi hắn, dùng cánh tay siết chặt hắn cổ sau, chắn chính mình trước mặt. Ngươi hẳn là không cần của ngươi nữ nhi, cư nhiên còn đến được nhanh như vậy. Xem ra vẫn là luyến tiếc hắn, ha ha của ta ca ca ta thực sự có chút buồn bực một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn cưới ta mẫu hậu đâu. Bởi vì Lục Vĩnh Hạo che ở phía trước Tuấn Hải Vương thủ hơi hơi nhất đốn, nhưng liền tại Lý Hải kéo mau ra xuyên không được khí Lục Vĩnh Hạo tiến vào mật đạo khi, Lục Vĩnh Hạo mắt thấy Tuấn Hải Vương hào xem ánh mắt mị lên, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, kia chỉ kim tên mang theo 10 phần lực đạo thẳng tắp sát qua Lục Vĩnh Hạo hai má, một tên chính bắn trúng Lý Hải Vương kham kham lộ ra một con mắt hốc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên tại Lục Vĩnh Hạo bên tai đập mở, hắn chỉ cảm thấy siết chặt chính mình cổ cánh tay, lực đạo bỏ thêm 10 phần, thậm chí có thể nghe bột cốt lạc chi rung động thanh âm. Mà liền tại khi Tuấn Hải Vương đã phi thân tiến lên kiềm ở Lý Hải Vương cánh tay, một tay lấy mau tắt thở Lục Vĩnh Hạo xả đến một bên, sau đó rút ra eo trung chùy thủ đánh úp về phía Lý Hải Vương cổ họng. Lý Hải Vương tại một con mắt trung gian dưới tình huống, liền tại Tuấn Hải Vương xả quá Lục Vĩnh Hạo chi tế, hắn cũng dùng lực đem cắm ở trong ánh mắt tên dùng lực bẻ gãy, chịu đựng đau nhức dùng mang nơi tay cổ tay sử đặc thù kim trúc chế thành bao cổ tay chặn Tuấn Hải Vương chùy thủ. Đồng thời đạt tới cực hạn đau đớn, khiến Lý Hải Vương pháp lực đại tăng tế ra không khí đao bổ về phía Tuấn Hải Vương. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu cùng một chỗ. Chẳng qua hắn đã sớm bản thân bị trọng thương, vừa rồi ánh mắt cũng chung một tên, đã tiệm lạc hạ phong. Mà nằm ở một bên Lục Vĩnh Hạo, hắn lực chú ý lại bị Trạc Thanh hấp dẫn quá khứ. Đường Lỗ Tháp dẫn mọi người cùng trong viện tử sĩ triển khai kích khi Trạc Thanh đã ôm anh hài lén lút hướng một bên tường viện thiểm quá khứ. Bởi vì hắn khinh công siêu quần tuy rằng bị thị vệ vây quanh, vẫn là vài cái lên xuống liền xông ra ngoài. Lục Vĩnh Hạo trên tay cột lấy dây thừng, nghiêng ngả lảo đảo theo Trạc Thanh chạy đi ra ngoài. Trạc Thanh chạy đến vách đá bên cạnh, quay đầu nhìn Lục Vĩnh Hạo, xinh đẹp trên mặt thoáng hiện một ác độc mỉm cười, đem hài tử nhắc tới Tiêm Thanh hô. Tuấn Hải Vương, còn không buông ra Lý Hải Vương, không thì ta liền đem ngươi nữ nhi ném xuống. Lục Vĩnh Hạo biết ra hỏa này nói được thì làm được, nhìn hắn trong lòng tiểu anh nhi một bộ ăn no yếu ngủ bộ dáng, chỉ có thể lớn tiếng kêu. Uy, nàng muốn xuất ngươi lạp, ngươi ngược lại là phát uy a, tổng tưởng rằng chính mình sẽ thật cao hứng nhìn đến này tiểu nghiệt trùng triệt để trên thế gian biến mất có thể di động khởi thật. Lục Vĩnh Hạo hắn mộ chính là ngoan không dưới tâm địa, tổng cảm giác cái kia vật nhỏ liên lụy hắn tâm phế cũng cùng chiến. Đáng tiếc tiểu anh nhi muốn cùng không biết chính mình ngoạn nhi bính cực, đối với hắn thân nương lão tử đáp lại chỉ là đánh một ăn no cách, sau đó tiểu mặt béo phì hướng tã lót Lý Nhất Mai đã tiến vào mộng đẹp. Tiểu xem như không trông cậy vào, chỉ có thể nhìn đại. Quay đầu tê tâm liệt phế hô lớn, Tuấn Hải Vương, đừng đánh, mau con mẹ nó, nhanh chóng, khẩn trương, đi ra a. Tuấn Hải Vương nghe trước sau truyền đến Trạc Thanh cùng Lục Vĩnh Hạo thanh âm, trong lòng biết bên ngoài nhất định là phát sinh biến cố, chỉ có thể dùng lực cầm trong tay chùy thủ hướng Lý Hải Vương chém tới. Lý Hải Vương dựng lên bao cổ tay ngăn cản, bị chàm lui vài bước. Tuấn Hải Vương cắn chặt răng, xoay người hướng viện ngoại chạy tới. Lý Hải Vương lại mượn cơ hội biến mất tại mật đạo Lý. Trạc Thanh nhìn đến Tuấn Hải Vương chạy đi ra, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phủi đem anh nhi ném ra vách đá. Lục Vĩnh Hạo nhìn đến anh nhi lọt vào vách đá sau, a quát to một tiếng, chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, phảng phất lại thấy được muội muội tại chính mình trước mặt chết thảm khi cảnh tượng, khi đó chính mình cũng giống như hiện tại. Gần trong gang tấc lại bất lực, hắn thân mình mềm nhũn liền muốn té lăn trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạc Thanh tung anh nhi sau, lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh, mũi chân điểm thả người nhảy lên, đồng thời cánh tay vung lên, trên tay cương trảo bắn nhanh mà ra ôm lấy Lục Vĩnh Hạo vừa muốn ngã sấp xuống thân mình, sau đó kéo lấy hắn cùng nhau nhảy xuống vách đá, Lục Vĩnh Hạo cũng bị cương trảo kéo cùng nhau hạ xuống vách đá. Tuấn Hải Vương nhìn đến anh Nhi cùng Lục Vĩnh Hạo trước sau hạ xuống vách đá, ánh mắt lập tức liền đỏ, dưới chân phát lực bước nhanh như bay, vài bước chạy đến vách đá biên, không chút suy nghĩ liền nhảy xuống. Trạc Thanh đem Lục Vĩnh Hạo mang lạc vách đá sau cổ tay. Thủ đoạn một phen, suy, một tiếng ôm lấy Lục Vĩnh Hạo cương trảo lập tức buông ra lại đạn quay trở về đến Trạc Thanh trên cánh tay. Lục Vĩnh Hạo trơ mắt nhìn Trạc Thanh mở ra hai tay hai chân, hình thành đại, hình chữ nguyên bản bó sát người quần áo banh văng ra đến, biến thành rộng rãi biên bức bình thường quần áo tại trong gió soạt soạt vang, gia tăng hạ lạc khi lực cản. Đãi nhanh đến vách đá trung gian khi Trạc Thanh lại vung tay lên cương trào điện xạ mà ra ôm lấy một khối lộ ra nham thạch thân thể vẽ ra một cái đường cong, rơi vào trên vách đá nham thạch kế tiếp một người rất cao huyệt động bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuấn Hải Vương nhảy xuống vách đá khi dưới chân dùng ra toàn lực đạp nát hai khối nham thạch thân mình như bắn ra tên giống nhau, lập tức truy hướng chính khoa tay múa chân kêu to xuống phía dưới rơi xuống Lục Vĩnh Hạo. Tuấn Hải Vương tự hồ há mồm xung Lục Vĩnh Hạo hô vài câu, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, liền bị cấp tốc hạ trụy khi hình thành hô hô phong cấp thổi tán. Tuấn Hải Vương nương hạ xung lực đảo ở phía sau một tay ôm lấy Lục Vĩnh Hạo cổ, một tay ôm Lục Vĩnh Hạo eo thân mình vừa chuyển, hai người dán tại cùng nhau, đại đầu lao xuống tiếp tục rơi xuống. Lục Vĩnh Hạo trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng, đương bị xả đi xuống thời điểm, mắt thấy đại đầu chiều hạ, muốn tới ngã lộn nhào, trong lòng một phen. Xong, lần này thật sự xong. Cũng hảo tiểu tề tử, người vốn chính là không bị chúc phúc hài tử, mới đến nhân gian ngắn ngủi như vậy đi một chuyến, cũng không cần cảm nhận được này thời gian lừa gạt cùng phản bội, ta lại đây cùng ngươi, chúng ta với ngươi tiểu cô cùng nãi nãi đến phía dưới đoàn tụ đi tại âm phủ nhất định cho ngươi quá thượng hảo sinh hoạt. Vừa định đến này, đột nhiên bị nhân từ phía sau ôm lấy, Lục Vĩnh Hạo trong lòng cả kinh, quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Tuấn Hải Vương. Trong lòng lại thật là có chút kinh hách, hắn như thế nào cũng xuống dưới. Chẳng lẽ cũng là bị Trạc Thanh xả xuống dưới? Không đúng a, liền hai căn dây thừng, Trạc Thanh cũng sớm nhảy vào sơn động chuồn mất này. Tuấn Hải Vương cưng ngồi trên mong nhớ ngày đêm thánh hoàng ngai vàng, này kết hôn tiểu lễ phục cũng không thay thế, mông còn chưa tọa nhiệt tân nương bụng còn chưa ngủ đại, như thế nào liền nhảy xuống? Lục Vĩnh Hạo bên này còn tại miên man suy nghĩ, Tuấn Hải Vương đem miệng tới gần hắn bên tai, dùng lực hô. Không cần lộn xộn thân thể, thu nạp hai chân, như vậy hạ lạc tốc độ hội mau chút còn có thể vượt qua hài tử. Anh Nhi tuy rằng sớm nhất hạ xuống vách đá, bởi vì Trạc Thanh vẫn chưa dùng lực là lấy hạ xuống tốc độ cũng không mau. Tuấn Hải Vương cùng Lục Vĩnh Hạo tại hạ xuống hơn phân nửa cự ly sau rốt cuộc đuổi theo anh Nhi. Lục Vĩnh Hạo hai tay duỗi ra, đem anh Nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vách núi tại hai sơn chi gian, quanh năm không thấy dương quang. Phía dưới sinh trưởng đều là chút hì âm thực vật, dày cự hình rêu xanh kỹ càng trường mãn toàn bộ đáy cốc, tuy rằng phong phú đắc tượng kỹ càng thảm, nhưng nhân từ chỗ cao ngã xuống cũng là không chết tức thương. Sắp rơi xuống đất khi Tuấn Hải Vương sử xào kình, đem Lục Vĩnh Hạo cùng Tiểu Anh Nhi cuốn đến chính mình thân thể phía trên. Mà hắn phía sau lưng nặng nề mà rơi xuống 3 mét hậu rêu địa thượng. Liền tại ba người nặng nề mà rơi trên mặt đất trong nháy mắt từ mặt đất nhất thời dơ lên một tầng lục sắc trần vụ. Tuấn Hải Vương chịu đựng chấn động đau nhức thân thủ bưng kín Lục Vĩnh Hạo cùng Tiểu Anh Nhi miệng mũi. Ngừng thở, có độc, này lục sắc trần vụ giống như sợi bông giống nhau, phiêu đãng ở giữa không trung sau, cư nhiên tập kết dính liền cùng một chỗ, dệt thành một đạo lục sắc màn tre, giống vông nổi giống nhau, đem ba người đổ khấu ở bên trong. Tuấn Hải Vương mặc dù có xả chi độc hộ thể, trời sinh bách độc bất xâm, có thể thấy được này tình hình vẫn là biến sắc, bởi vì hắn biết chính mình dưới thân lục sắc rêu xanh là cái gì. Này đó ký sinh tại nhai để thực vật gọi, chi chu đầy, là một loại ăn thịt đáng sợ sinh vật, chúng nó tựa như ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ma quỷ, chờ phi cầm hoặc là tổ thú không cẩn thận rơi vào đáy cốc lại dùng có độc giống như mạng nhện giống nhau kiên cường dẻo dai test đem con mồi gắt gao phược chủ. Liền tính là tối sắc bén đao kiếm cũng vô pháp cắt, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi, này đó test quấn quanh, mãnh chui vào thân thể của chính mình, hoảng sợ nhìn chính mình cuối cùng một giọt máu bị dưới thân rêu xanh hấp thu hầu như không còn. Cách chương.